người thức tỉnh thánh hỏa, người thức tỉnh không gian, người thức tỉnh thần huyết, đều là những đứa con cưng của trời, vô cùng lợi hại. Người thức tỉnh, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta không phải là người thức tỉnh gì cả, ta chỉ tu luyện một loại thân pháp hệ không gian mà thôi. Lục Giao Giao nghe vậy, không khỏi gật đầu, nói, cũng đúng, nếu Diệp Phong sư huynh là một người thức tỉnh mạnh mẽ nào đó, chắc chắn đã bị các thái thượng trưởng lão của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta cướp về làm chân truyền đệ tử rồi. Nghe nói rất nhiều chân truyền đệ tử của các đại nhân vật trong Tinh Hà Thánh Địa đều là những người thức tỉnh mạnh mẽ, hơn nữa, rất nhiều nhân vật cấp thánh tử của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta cũng là những người thức tỉnh thiên phú hiếm có, dù sao thì người thức tỉnh rất lợi hại. Diệp Phong lúc này không để ý đến những lời làm nhảm của Lục Giao Giao bên cạnh. Hắn đang quan sát tất cả những người tham gia cuộc thí luyện tinh không bí cảnh lần này. Trong số những ký danh đệ tử tham gia, Diệp Phong dựa vào hồn lực mạnh mẽ của mình, cảm nhận được không ít những tồn tại có thực lực và tu vi bất phàm. Mau nhìn kìa, là lục đại cao thủ trong số các ký danh đệ tử chúng ta. Bọn họ đến muộn như vậy, quả nhiên là những nhân vật áp chót, ra vẻ thật. Đột nhiên, trong đám đông bùng lên một trận xôn xao dữ dội. Vút vút vút, trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía xa. Diệp Phong cũng theo mọi người nhìn về hướng đó. Hắn lập tức nhìn thấy 6 người trẻ tuổi có khí chất tôn quý, cả nam lẫn nữ, đang đứng trên một chiếc linh chu màu tím khổng lồ, từ trên trời xa hạ xuống. Và đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên chú ý đến người đứng cuối cùng trong 6 người đó. Lại là Lâm Vũ, người này chính là kẻ mà Diệp Phong đã đối đầu một trường, gây ra xung đột trước cửu tầng ma tháp. Lâm Vũ tự cho mình là siêu phàm, dường như nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong. Lục Giao Giao bên cạnh lập tức cười hi hi giải thích, Diệp Phong sư huynh, huynh nhìn xem, người đó là Lâm Vũ sư huynh. Chính là người xếp thứ 6 trong lục đại cao thủ của ký danh đệ tử chúng ta. Mặc dù huynh ấy xếp cuối cùng trong lục đại cao thủ, nhưng cũng không nên coi thường, trong số 30 vạn ký danh đệ tử chúng ta, huynh ấy là một trong 6 người đứng đầu. Vô cùng lợi hại, Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, nói, ồ, vậy sao? Lần thí luyện tinh không bí cảnh này, ta ngược lại muốn xem vị Lâm Vũ sư huynh này, có thực sự lợi hại như trong truyền thuyết không? Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy, Lâm Vũ đang đứng trên chiếc linh chu khổng lồ ở đằng xa, dường như cũng chú ý đến ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Diệp Phong. Ánh mắt Lâm Vũ lập tức lộ ra nụ cười gằn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, thần niệm truyền âm nói, tiểu tử, ngươi rất có dũng khí. Vậy mà thật dám cùng ta tham gia cuộc thí luyện tinh không bí cảnh lần này. Rất tốt, lần này ta sẽ để ngươi chết trong thí luyện mà không ai hay biết. Diệp Phong không hề sợ hãi, thần niệm truyền âm đáp lại, đã có rất nhiều người nói với ta những lời tương tự, nhưng cuối cùng người chết lại là chính bọn họ. Lâm Vũ lạnh lùng cười một tiếng, thần niệm truyền âm nói, kẻ không biết thì không sợ, cứ chờ đấy. Khi người càng lúc càng đông, cùng với sự xuất hiện của lục đại cao thủ, cả quảng trường trên bình nguyên chìm vào trong sự huyên náo. Chư vị yên lặng, đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên, ông, cùng với giọng nói đó, một luồng khí tức khổng lồ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở, lập tức bao trùm toàn bộ quảng trường. Khí tức tu vi thật mạnh, là một vị trưởng lão nội môn tôn quý. Ngay lúc này, trong tầm mắt mọi người xuất hiện một nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt, dáng vẻ hiên ngang. Nàng tuy là nữ tử, nhưng tư thế hiên ngang, sau lưng đeo một thanh chiến kiếm làm từ tử thủy tinh, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng sắc bén. Người này chính là một vị trưởng lão nội môn của Tinh Hà Thánh Địa. Nàng nhìn khắp sân, ánh mắt mang theo vẻ hài lòng, nói, khóa ký danh đệ tử này, số lượng cũng không tệ, có hơn 30 vạn người. Lúc này, vị mỹ nữ trưởng lão nội môn này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của một đám ký danh đệ tử. Vị trưởng lão nội môn này tên là Mộ Thanh, thực lực tu vi vô cùng mạnh mẽ, nghe nói còn là một người thức tỉnh kiếm linh hiếm có, sở hữu tiên thiên kiếm linh chi thể. Đúng vậy, vị đại mỹ nữ này có địa vị rất cao trong nội môn. Ngay cả các đệ tử hạch tâm của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, khi nhìn thấy nàng, cũng phải tôn xưng một tiếng Mộ trưởng lão. Không ngờ lần thí luyện tinh không bí cảnh của chúng ta lần này, lại do một vị mỹ nữ trưởng lão nổi tiếng như vậy trong nội môn dẫn đội, thật là may mắn. Đúng vậy a, có thể xa xa ngắm nhìn một vị đại mỹ nữ trưởng lão vừa xinh đẹp vừa có thực lực như vậy, cho dù lần này có chết trong tinh không bí cảnh, ta cũng mãn nguyện. Lúc này, trên sân, các nam đệ tử đều xì xào bàn tán. Rõ ràng đều rất quan tâm đến vị mỹ nữ trưởng lão Mộ Thanh này. Rõ ràng, vị trưởng lão nội môn mỹ nữ tên Mộ Thanh này có nhân khí rất cao trong Tinh Hà Thánh Địa. Ngay cả trong nhóm ký danh đệ tử, cũng có rất nhiều người biết đến nàng. Lúc này Mộ Thanh nhìn hơn 30 vạn ký danh đệ tử trên sân, vận công để giọng nói của mình lan rộng ra, nói, quy tắc của cuộc thí luyện tinh không bí cảnh lần này rất đơn giản. Đó là phải sống sót trong tinh không bí cảnh nửa năm. Trước khi vào đó, mỗi người các ngươi sẽ mang theo một lệnh bài truyền tống, hãy giấu kỹ nó. Nửa năm sau, lệnh bài đó sẽ tự động đưa các ngươi ra khỏi tinh không bí cảnh. Nói đến đây, Mộ Thanh nhìn sang một đám trưởng lão ngoại môn, nói, các ngươi mau lên, đảm bảo mỗi ký danh đệ tử đều có một lệnh bài truyền tống. Vâng, Mộ trưởng lão. Mấy vị trưởng lão ngoại môn đều là lão nhân, nhưng lúc này trước mặt vị trưởng lão nội môn trẻ tuổi này, họ đều tỏ ra rất cung kính, không dám chậm trễ mệnh lệnh của nàng. Trong lúc các trưởng lão ngoại môn đang phát lệnh bài truyền tống cho tất cả các ký danh đệ tử, Mộ Thanh tiếp tục nói, lần này có mấy chục vạn ký danh đệ tử tham gia thí luyện tinh không bí cảnh, nhưng cuối cùng chỉ có một vạn người đứng đầu mới có tư cách trở thành ngoại môn đệ tử. Vì vậy, lần này các ngươi phải cố gắng hết sức. Tinh Hà Thánh Địa chúng ta là thế lực mạnh nhất trong Thiên Nam Tinh Vực, tự nhiên sẽ không để phế vật ở lại trong Thánh Địa ăn không ngồi rồi. Lúc này Mộ Thanh nói xong, trong giọng nói của nàng tràn đầy sự sắc bén và lạnh lẽo. Nàng tiếp tục, lần này, bề trên đã định vị được một tinh không bí cảnh có lẽ là do một tông môn tên là Vạn Thú Ma Tông từ 10 vạn năm trước để lại. Cuộc thí luyện của các ngươi sẽ diễn ra ở đó. Trong tinh không bí cảnh của Vạn Thú Ma Tông này, có vô số yêu, thú, ma và các loại sinh linh hung ác từ thời cổ đại còn sót lại. Sau khi các ngươi vào đó, sẽ phải chiến đấu với chúng. Vì vậy, tiêu chuẩn đánh giá của cuộc thí luyện lần này vô cùng đơn giản. Mỗi khi các ngươi giết một sinh linh hung ác, lệnh bài truyền tống trên người các ngươi sẽ tự động hấp thu một đạo tàn hồn của sinh linh đó để ghi lại. Cuối cùng, lệnh bài của ai có nhiều tàn hồn hơn, tàn hồn mạnh hơn, thì thứ hạng sẽ cao hơn. Hơn nữa, ta còn muốn nhấn mạnh một điểm là nói đến đây. Vị mỹ nữ trưởng lão nội môn Mộ Thanh dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi nói, lần này, thượng tầng môn phái cho phép các ngươi tranh đấu với nhau. Thậm chí ra tay giết chóc cũng không có vấn đề gì. Nếu ngươi có khả năng giết các đệ tử khác, cướp đi lệnh bài truyền tống của họ, chỉ cần bóp nát lệnh bài đó, những tàn hồn đã thu thập được bên trong sẽ lập tức bị hút vào lệnh bài của ngươi. Hiểu chưa? Ngay khi Mộ Thanh vừa dứt lời, mọi người trên sân đều không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Xem ra cuộc thí luyện tinh không bí cảnh lần này, tuyệt đối vô cùng tàn khốc. Tựa như đang nuôi cổ trùng vậy, cuối cùng chọn ra nhóm mạnh nhất. Mộ Thanh liếc nhìn vẻ sợ hãi lộ ra trên mặt không ít ký danh đệ tử, nàng cũng không để ý. Chỉ đạm mạc nói, tốt rồi. Thời gian sắp hết, tất cả các người mau chóng chọn một chiếc tinh không thuyền lớn bất kỳ, chúng ta sẽ xuất phát ngay, tiến đến tinh không bí cảnh đó. Nó nằm trong một vùng tinh không không xa tinh cầu của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Ở đó có một điểm truyền tống trên một cổ tinh trống không, các người sẽ từ đó tiến vào tinh không bí cảnh của Vạn Thú Ma Tông. Khi Mộ Thanh dứt lời, các ký danh đệ tử đều nhanh chóng chạy vào từng chiếc tinh không thuyền lớn xung quanh, sẵn sàng xuất phát. Không một ký danh đệ tử nào rút lui, bởi vì họ đã phải trải qua vô vàn khó khăn mới gia nhập được Tinh Hà Thánh Địa. Nếu vì sợ hãi mà không tham gia tinh không bí cảnh, họ sẽ lập tức bị đào thải, bị đuổi ra khỏi Tinh Hà Thánh Địa, trở về gia tộc của mình. Bị Tinh Hà Thánh Địa đuổi đi, đối với mỗi đệ tử mà nói, đó là một sự sỉ nhục to lớn, còn khó chịu hơn cả cái chết, vì vậy mỗi kỳ thí luyện tinh không bí cảnh, gần như không có ai rút lui. Cho dù có chết trận trong đó, cũng còn tốt hơn là bị đuổi khỏi thánh địa, sau đó trở về gia tộc, bị vô số người xem thường. Diệp Phong và Lục Giao Giao cũng nhanh chóng đi vào một chiếc tinh không thuyền lớn gần đó. Lục Giao Giao lúc này có chút trầm mặc, không còn hoạt bát như thường lệ. Rõ ràng, ngay cả cô gái luôn lạc quan vui vẻ này, vào lúc này cũng cảm nhận được một sự nặng nề và ngột ngạt sâu sắc, Diệp Phong trong lòng đã hiểu rõ. Hóa ra cái gọi là tinh không bí cảnh chính là những tiểu thế giới do các thế lực lớn thời cổ đại để lại, trôi nổi trong vũ trụ sao trời, bị hậu nhân tìm thấy, định vị, rồi tiến vào cướp đoạt tài phú. Lần này tiến vào tinh không bí cảnh của Vạn Thú Ma Tông, e rằng vô cùng hung hiểm. Nơi không hung hiểm, không thể nào chọn ra được những người mạnh nhất từ một đám đông khổng lồ hơn 30 vạn người. Diệp Phong thầm nghĩ, hắn dường như đã thấy trước cảnh tượng sát phạt tàn khốc sắp tới, núi thây biển máu. Khiến người ta run sợ. Ầm ầm mừng tiếng vang rền, hàng trăm chiếc phi thuyền tinh không khổng lồ tức khắc gầm vang, từ mặt đất tinh cầu lao thẳng vào vũ trụ. Hàng trăm chiếc phi thuyền này chuyên chở mấy chục vạn đệ tử ký danh của Tinh Hà Thánh Địa, hướng về một bí cảnh tinh không trong Thiên Nam Tinh Vực mà bay tới. Nửa tháng sau, phi đội phi thuyền khổng lồ xuyên qua vũ trụ vô ngần, cuối cùng cũng đã đến đích. Mọi người ngồi trong phi thuyền, qua ô cửa sổ trong suốt, liền trông thấy bọn họ đã tới một vùng tinh không đen kịt. Nơi đây thậm chí không thấy một ngôi sao nào lấp lánh, xung quanh chỉ một màu đen kịt, tựa như đã lạc vào một hắc động tinh không, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Tất cả đệ tử ký danh xuống thuyền, tiến vào thượng cổ truyền tống trận. Phải giữ kỹ lệnh bài truyền tống trên người, đó là phương thức duy nhất để các ngươi tự động truyền tống ra khỏi bí cảnh tinh không sau nửa năm. Nếu không, các ngươi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt lại trong thế giới bí cảnh sâu thẳm này. Giọng nói của Mộ Thanh trưởng lão, vị mỹ nhân của nội môn, một lần nữa vang lên. Kế đó, cửa kim loại của hàng trăm chiếc phi thuyền đồng loạt mở ra. Ngay lúc này, trên bề mặt hắc động cách đó không xa, giữa hư không tinh tú, một trận pháp khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Đó chính là thượng cổ truyền tống trận để tiến vào bí cảnh tinh không, nơi diễn ra cuộc thí luyện ngoại môn lần này. Bí cảnh tinh không này chính là tiểu thế giới do Vạn Thú Ma Tông, một đại thế lực từ 10 vạn năm trước để lại. Dù Vạn Thú Ma Tông đã bị thiên tai hủy diệt, nhưng bên trong chắc chắn vẫn còn vô số yêu thú, yêu ma kinh khủng sinh tồn. Từng đệ tử ký danh hít một hơi thật sâu, rồi tức khắc rời khỏi phi thuyền, lao vào cổ đại truyền tống trận đang tỏa sáng giữa hắc động tinh không, bóng dáng lập tức biến mất. Diệp Phong cũng hòa vào dòng người đông đúc, nhanh chóng rời phi thuyền, bay vào cổ đại truyền tống trận trên bề mặt hắc động, và biến mất trong nháy mắt. Khi Diệp Phong mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình không còn ở trong hắc động tinh không. Hắn đang đứng giữa một vùng đầm lầy rộng lớn vô ngần. Dưới chân là bùn lầy ẩm ướt, tỏa ra mùi hôi thối. Bầu trời lất phất mưa phùn, u ám và nặng trĩu. Quanh thân Diệp Phong có một tầng khí vô hình bao bọc, dù là mưa từ trên trời rơi xuống hay bùn lầy dưới chân, đều không thể chạm vào người hắn, bị lớp khí vô hình đó ngăn lại. Đây chính là bí cảnh tinh không do Vạn Thú Ma Tông để lại sao? Quả đúng như ta đoán, là một tiểu thế giới tự thành một cõi, trôi nổi giữa tinh không vô tận. Được các đại năng của Tinh Hà Thánh Địa tìm thấy lối vào truyền tống trận, dùng làm nơi thí luyện lần này. Diệp Phong không biết toàn bộ bí cảnh này đã được các cường giả đại năng của Tinh Hà Thánh Địa kiểm tra toàn diện hay chưa. Vì vậy, hắn không thể loại trừ khả năng trong tiểu thế giới này vẫn tồn tại những sinh linh cổ lão hung tàn có thể uy hiếp tính mạng mình. Cho nên, để an toàn, Diệp Phong cẩn thận từng ly từng tí tiến về một hướng. Hồn lực bàng bạc của hắn lan tỏa ra, tỉ mỉ dò xét từng tấc đất xung quanh. Bởi vì hồn lực dò xét còn tinh tế và nhạy bén hơn thần niệm của võ giả vô số lần, vì vậy, khi thí luyện trong một bí cảnh tinh không có thể xuất hiện hiểm nguy bất cứ lúc nào như thế này. So với các đệ tử ký danh khác, sự tồn tại đồng tu cả hồn và võ như Diệp Phong tuyệt đối có ưu thế chơi cho. Ba ngày sau, Diệp Phong gần như đã đi khắp vùng đầm lầy nơi hắn giáng lâm. Nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm một vòng, hắn không hề phát hiện bất kỳ đệ tử ký danh nào khác. Rõ ràng, tiểu thế giới thí luyện lần này vô cùng rộng lớn, mặc dù số đệ tử ký danh của Tinh Hà Thánh Địa tiến vào bí cảnh này lên đến mấy chục vạn người, nhưng phải biết rằng, một tiểu thế giới cổ lão từ 10 vạn năm trước có thể vô cùng khổng lồ, thậm chí còn rộng lớn hơn một vài đại lục trôi nổi trong tinh không. Đừng nói 30 vạn người, cho dù mấy trăm vạn người phân tán ra khắp tiểu thế giới, e rằng cũng phải mất nửa tháng đến một tháng mới có thể chạm mặt nhau. Vì vậy, việc Diệp Phong không gặp bất kỳ ai khác trong vùng đầm lầy này là chuyện hết sức bình thường. Bất thình lình, mặt đất đầm lầy cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Gào, một con ngô công màu vàng khổng lồ cao đến mấy trăm mét, toàn thân mọc đầy vảy cứng, cùng với những chiếc chân rết chi chít thấm đẫm độc xanh, trông vô cùng dữ tợn. Con ngô công màu vàng dữ tợn này không giống như một ác thú tự nhiên sinh ra. Bất kể là lớp vảy vàng chi chít trên thân hay nọc độc màu xanh trên từng chiếc chân rết, đều không giống như tự biến dị mà thành. Có lẽ đây là ác thú kỳ dị do Vạn Thú Ma Tông của tiểu thế giới này năm xưa bồi dưỡng, trải qua mấy vạn năm diễn biến, cuối cùng biến dị thành một sinh linh dữ tợn như vậy. Diệp Phong thầm đoán, nhưng đối mặt với sự khiêu khích của con kim ngô công biến dị kia, hắn không hề sợ hãi. Sinh mệnh ba động trên người con kim ngô công biến dị này, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với một võ giả thần hòa cảnh của nhân tộc. Diệp Phong không chút dây dưa, vận chuyển toàn thân lực lượng, tung ra một quyền. Lập tức, bá nguyên lực vô tận của Thương Thiên Phách Thể bộc phát. Cự lực đáng sợ từ nắm đấm của Diệp Phong điên cuồng tuôn ra, vụt một tiếng, đánh nát con kim ngô công biến dị dữ tợn thành từng mảnh vụn. Con kim ngô công biến dị này gần như không kịp kêu thảm một tiếng đã chết ngay tức khắc. Thôn phệ, Diệp Phong hét lớn, quanh thân hắn lập tức xuất hiện một vùng thôn phệ lĩnh vực tăm tối. Lực thôn phệ kinh khủng lập tức hút sạch toàn bộ huyết khí và yêu nguyên của con Kim Ngô Công biến dị. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong hài lòng gật đầu. Hắn cảm nhận được tu vi công lực trong đan điền của mình đang tăng lên nhanh chóng. Không hổ là ác thú được thai nghén mấy vạn năm, tuy thực lực không mạnh lắm, nhưng huyết khí và yêu nguyên lại vô cùng hùng hậu. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, hắn tiếp tục dò xét quanh vùng đầm lầy, thu thập các loại linh dược, linh thảo sinh trường. Dù sao, vùng đất trong bí cảnh tinh không này đã mấy vạn năm không có người đặt chân đến. Cho nên, ngoài yêu ma hung ác, nơi đây còn có các loại linh dược chân quý hiếm thấy ở ngoại giới. Những linh thảo linh dược và thiên tài địa bảo này đều vô cùng cao cấp và chân quý, gần như không có phàm dược nào dưới phẩm giai chân thần cấp. Diệp Phong bây giờ đã quyết tâm tu hành luyện đan thuật, đối với những linh dược linh thảo cao cấp vô cùng chân quý này, hắn không trực tiếp thôn phệ. Bởi nếu làm vậy chỉ nhận được một phần dược lực, thực sự quá lãng phí. Nếu có thể mang ra ngoài, đến lúc đó Diệp Phong tu luyện luyện đan thuật. Hắn có thể phối hợp các loại linh thảo linh dược khác nhau để luyện chế ra những đan dược có thể tăng cường sức mạnh hoặc có giá trị to lớn. Vút, vút, vút, bất thình lình, ba bóng người từ trên trời giáng xuống. Ba bóng người này rõ ràng là hai nam một nữ, cả ba đều là đệ tử ký danh của Tinh Hà Thánh Địa. Tu vi ba đậu của họ vô cùng mạnh mẽ, đều gần đạt tới thần hỏa cảnh thất trọng thiên. Lúc này, ba người cảm nhận được tu vi ba động trên người Diệp Phong chỉ là thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên. Phát hiện này khiến cả ba lộ ra vẻ khinh miệt trong ánh mắt. Gã nam tử đứng giữa có ánh mắt lạnh lùng lập tức lên tiếng, sư đệ, trong vùng đầm lầy này mọc rất nhiều linh thảo linh dược, là một địa vực hiếm có. Ta bây giờ tuyên bố, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về ba người chúng ta. Những linh thảo linh dược ngươi vừa hái, mau giao ra đây hết, sau đó rời khỏi nơi này. Ta sẽ hứa không cướp đoạt lệnh bài truyền tống của ngươi, giữ lại cho ngươi một mạng, gã nam tử lạnh lùng vừa dứt lời. Một nam một nữ đứng cạnh hắn cũng lập tức dùng ngữ khí lạnh nhạt nói với Diệp Phong ở phía xa, tiểu tử, Mạc sư huynh của chúng ta đã lên tiếng rồi. Mau giao linh dược linh thảo trong tay ngươi ra, rồi cút đi cho nhanh. Đừng có ý định phản kháng, vì đó chỉ là vô ích thôi. Ba người chúng ta đều là cao thủ thần hỏa cảnh thất trọng thiên. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, lúc này, thái độ của ba gã đệ tử ký danh vô cùng cao ngạo. Bọn chúng nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa. Trong giọng nói tràn đầy vẻ khinh thường. Rõ ràng, tu vi thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên của Diệp Phong trong mắt ba kẻ này chẳng đáng là gì. Oa, vậy mà lại là một gốc tử nhãn thủy tinh hoa. Đây là linh dược tam phẩm chân thần cấp. Nữ tử duy nhất trong ba người đột nhiên nhìn thấy một gốc linh dược chân quý mọc cách đó không xa, liền vội vàng chạy tới, định hái xuống. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đạo kiếm khí cuồng bạo vô cùng từ xa bắn tới. Xé toạc một khe hở khổng lồ trên vùng đầm lầy trước mặt nữ tử. Tiểu tử, ngươi dám ra tay với ta? Nữ tử kia lập tức giật mình kinh hô, rồi nàng ta ngay lập tức nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, gằn giọng, ngữ khí đầy phẫn nộ. Diệp Phong tay nắm thiên kiếp kiếm, lạnh lùng nói, các ngươi muốn cướp đoạt linh dược của ta, vừa rồi một kiếm kia của ta không trực tiếp giết ngươi đã là nể mặt lắm rồi. Bây giờ, các ngươi mau biến mất khỏi mắt ta, đừng hòng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Nếu không ta sẽ không nương tay đâu. Nương tay, ha ha ha ha. Gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, ba gã đệ tử ký danh lập tức cười phá lên. Đặc biệt là gã thanh niên cầm đầu, hắn ta lập tức khóa chặt Diệp Phong, ánh mắt lạnh lẽo nói, ngươi có biết câu nói vừa rồi của ngươi khiến ta cảm thấy buồn cười đến mức nào không? Ngươi, một tiểu tử mới thần hỏa cảnh ngũ trọng thiên, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí dám nói chuyện với ba cao thủ chúng ta như vậy? Diệp Phong lắc đầu. Nói, ba người các ngươi mà cũng tính là cao thủ sao? Trong mắt ta, chẳng qua chỉ là ba tên phế vật mà thôi. Phế vật, nữ tử trong ba người lập tức gằn giọng, hai vị sư huynh, chúng ta không cần nhiều lời với tiểu tử này nữa. Hắn đã không chịu chủ động giao ra linh dược, lại còn vô lễ với chúng ta như vậy, trực tiếp giết hắn đi. Dù sao lần thí luyện tại bí cảnh tinh không này, ngay cả các vị trưởng lão cũng đã cho phép chúng ta tranh đấu và sát phạt lẫn nhau. Được. Hai gã nam tử lập tức gật đầu. Hai chúng ta cùng ra tay. Đừng để tên tiểu tử áo đen này chạy thoát. Hai gã nam đệ tử thần hỏa cảnh thất trọng thiên lập tức tung người nhảy lên. Một người đáp xuống trước mặt, một người sau lưng Diệp Phong, chặn hết đường lui của hắn. Lúc này, nữ đệ tử kia tuy có chút tư sắc, nhưng đôi mắt lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Nàng ta khóa chặt Diệp Phong, nói, vừa rồi ngươi dám tung một kiếm về phía ta, thật vô lễ, hại ta giật cả mình. Bây giờ, ta muốn ngươi quỳ xuống trước mặt ta, cầu xin tha tội. Ta sẽ bảo hai vị sư huynh của ta tha cho ngươi, thế nào? Nhưng ngay khi nữ đệ tử vừa dứt lời, hai tia la đê màu đỏ thẫm tức khắc bắn ra từ mắt Diệp Phong. Chính là cửu u thông thiên mục. Phụt, nữ đệ tử vừa mới buông lời hung ác ban nãy, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, hai tia la đê năng lượng màu đỏ thẫm đã trực tiếp đánh nát đầu nàng ta. Một tiếng rầm vang lên, cái xác không đầu xinh đẹp, nhuốm đầy máu tươi, đổ ập xuống đất. Cái gì, thần quang màu đỏ kia lại có sức mạnh và tốc độ khủng khiếp đến vậy? Chẳng lẽ tiểu tử này là trời sinh thần đồng, là một giác tỉnh già? Thấy tia la đê màu đỏ thẫm từ mắt Diệp Phong bộc phát ra lại có uy năng đáng sợ như vậy, hai gã nam đệ tử vốn đang định vây công Diệp Phong trước sau, lập tức sợ đến sắc mặt có chút tái đi. Chạy, hai gã nam đệ tử lúc này trong lòng đều có chút sợ hãi, vội vã lách người bỏ chạy về phía xa. Không đi nổi đâu, Diệp Phong lúc này lại lạnh nhạt lên tiếng. Hắn đưa hai tay ra, nhắm về hướng hai gã nam đệ tử đang bỏ chạy mà chộp tới. Thần vực võ đạo hắc ám, Diệp Phong lúc này phóng ra thần vực võ đạo cường đại của mình. Hướng hai cánh tay hắn vươn tới, hai gã nam đệ tử lập tức rơi vào bóng tối vô tận, tràn đầy tuyệt vọng, tựa như đã đi đến cuối con đường sinh mệnh. Đây là thần vực võ đạo, sao có thể? Thần vực võ đạo chỉ có cường giả thần cảnh đỉnh phong cấp 6 mới có thể ngộ đạo, lĩnh ngộ ra được. Ngươi chỉ là một tiểu tử thần hỏa cảnh, sao có thể sở hữu thần vực võ đạo của riêng mình? Hai gã nam đệ tử lúc này đều kinh hãi tột độ. Bởi vì bọn chúng đã nhìn thấy một thứ vốn không thể tồn tại lại xuất hiện. Thôn phệ, nhưng Diệp Phong lúc này không có thời gian giải thích. Hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình ngay trong thần vực võ đạo hắc ám, dung hợp làm một. A, kèm theo hai tiếng hét thảm thiết, hai gã nam đệ tử vừa mới gào thét ban nãy, huyết khí và công lực trên người tức khắc bị hút sạch, bị Diệp Phong thôn phệ. Chỉ còn lại hai cỗ thi thể khô quắt mất hết sinh mệnh tinh khí, từ trên cao rơi xuống, vỡ tan tành. Tiếp đó, Diệp Phong lại thôn phệ nốt công lực và sinh mệnh tinh khí của nữ đệ tử bị hắn dùng cửu u thông thiên mục chu sát. Cộng thêm yêu nguyên và huyết khí bàng bạc từ con kim ngô công biến dị bị thôn phệ trước đó, Diệp Phong vào giờ phút này, rốt cuộc đã tích đủ mà phát. Trên người bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, vô cùng cường đại. Thần hỏa cảnh lục trọng, ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ. Hắn tiếp đó thu gom toàn bộ nhẫn chữ vật trên người ba kẻ kia. Những kẻ có thể gia nhập Tinh Hà Thánh Địa, dù chỉ là đệ tử ký danh, phần lớn đều xuất thân từ các đại gia tộc trong Thiên Nam Tinh Vực. Cho nên, ba gã đệ tử ký danh này đều dầu nứt đố đổ vách. Chỉ riêng không gian bao con nhộng chứa phi thuyền tinh không, Diệp Phong đã phát hiện được 6 chiếc. Hơn nữa, trong 6 chiếc phi thuyền tinh không này, còn có một chiếc phi thuyền cấp 2. Phi thuyền tinh không cấp 2 có không gian lớn hơn, có thể chứa được vài người, hơn nữa. Bề mặt phi thuyền còn khắc trận pháp phòng ngự và gia tốc sơ cấp, giúp người lái có thể kích hoạt các trận pháp này khi xuyên qua vũ trụ, tạo thành một lớp màn sáng phòng ngự. Ngăn chặn được rất nhiều nguy hiểm, ví dụ như va chạm thiên thạch, tinh không cự thú cắn xé. Lập tức giàu to rồi, Diệp Phong vô cùng vui mừng, lần lượt bóp nát lệnh bài truyền tống trên người ba kẻ kia. Lệnh bài truyền tống của chính hắn lập tức thu được không ít tàn hồn của yêu ma ác thú. Tiếp đó, Diệp Phong lại bỏ ra mấy ngày, cuối cùng hái sạch toàn bộ thiên tài địa bảo và linh dược linh thảo mọc trong vùng đầm lầy này, thu hết vào nhẫn chữ vật của mình. Diệp Phong vội vàng rời khỏi vùng đầm lầy. Cuộc thí luyện tại bí cảnh tinh không lần này kéo dài nửa năm, Diệp Phong cũng không quá vội vã đi săn giết yêu ma ác thú trong tiểu thế giới này để tích lũy tàn hồn. Điều hắn muốn nhất bây giờ là thu thập các loại linh thảo linh dược hiếm thấy ở ngoại giới. Bởi vì một khi đợt thí luyện tại bí cảnh kết thúc, Diệp Phong sẽ trở về Tinh Hà Thánh Địa. Khi đó, hắn sẽ có đủ tài liệu để không ngừng thử nghiệm luyện đan thuật, nâng cao kiến thức về đan đạo của mình. Ngoài ra, trong bí cảnh tinh không này còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo hiếm thấy bên ngoài, ví dụ như đá thủy tinh chứa đựng long khí, bảo thạch kỳ dị từng nhuốm thần huyết. Tích góp những thứ này, mang ra ngoài có thể trực tiếp đến Thiên Nam Đại Lục, trung tâm của Thiên Nam Tinh Vực, bán cho các thương hội lớn, tuyệt đối sẽ bán được giá cao. Hoặc cũng có thể dùng để đổi lấy một lượng lớn điểm cống hiến trong Tinh Hà Thánh Địa. Vì vậy, trong một khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều phóng ra hồn lực cường hãn của mình, thu thập những linh dược, linh thảo và kỳ chân dị bảo hiếm thấy ở ngoại giới. Ròng rã 1-2 tháng trời, Diệp Phong không làm gì khác ngoài việc thu thập những thứ này. Hắn quả thực thu hoạch đầy ắp, gần như chất đầy cả một chiếc nhẫn chữ vật. Và rồi một ngày nọ, Diệp Phong vừa mới hái không ít dung nham tinh thạch từ một ngọn núi lửa chết. Hắn vừa mới ra khỏi núi lửa chết thì lại tình cờ gặp một nhóm đệ tử ký danh khác. Nhóm đệ tử này có khoảng mười mấy người, tu vi phần lớn đều ở khoảng thần hỏa cảnh lục trọng, tương đương với Diệp Phong. Cầm đầu nhóm người này là một nam đệ tử mặc thanh sam, tướng mạo có phần nho nhã, hắn là kẻ mạnh nhất trong số đó, có tu vi thần hỏa cảnh bát trọng thiên. Lúc này, thấy Diệp Phong, hắn ta lập tức tiến lên ôm quyền nói, vị sư đệ này, xem ra cũng là độc hành đến tận hôm nay. Không biết sư đệ có bằng lòng gia nhập tiểu đoàn thể của chúng ta không? Nghe nói lục đại cao thủ đã thành lập các đại liên minh, đang càn quét khắp bí cảnh tinh không này, vơ vét tài sản của những đệ tử ký danh bình thường chúng ta. Nhưng bọn chúng không bóp nát lệnh bài truyền tống, chỉ cướp đoạt tài sản trên người chúng ta rồi thả đi, sau này gặp lại tiếp tục cướp đoạt. Rõ ràng là muốn biến chúng ta thành nô lệ của chúng. Diệp Phong nghe vậy, chỉ hơi kinh ngạc chứ không hề cảm thấy bất ngờ. Lục đại cao thủ có uy tín rất cao trong đám đệ tử ký danh, tu vi lại cường hoành, chắc chắn sẽ tự mình tập hợp thế lực, cướp đoạt tài sản của các đệ tử phổ thông khác. Diệp Phong nhìn về phía nam tử áo xanh, cười nói, ta quen độc lai độc vãng rồi, không muốn gia nhập với các ngươi. Nhưng ta có thể miễn phí giải quyết mối họa lớn gần đây cho các ngươi. Hẳn là trong các đại liên minh đó đều tụ tập vô số tài phú, khiến người ta động lòng lắm nhỉ. Ngươi nói cho ta biết, khu vực lân cận này là do kẻ nào trong lục đại cao thủ chiếm cứ? Nam tử áo xanh nghe vậy, cảm thấy Diệp Phong đang khoác lác, dù sao một đệ tử phổ thông nhỏ bé mới thần hỏa cảnh lục trọng. Lại dám đi tìm phiền phức với đại liên minh của lục đại cao thủ sao? Bất quá, nam tử áo xanh vẫn lên tiếng, khu vực lân cận này do Lâm Vũ, kẻ xếp thứ 6 trong lục đại cao thủ, khống chế. Dưới trướng hắn tụ tập rất nhiều cao thủ, có mấy trăm đệ tử cường đại vì hắn mà dốc sức. Tên Lâm Vũ này, trước khi tiến vào bí cảnh tinh không, dường như đã nuốt một viên bảo đan cửu phẩm chân thần cấp, tu vi tăng vọt, bây giờ đã đột phá đến thần huyết cảnh, cấp độ thứ 3 của thần cảnh giới, vô cùng lợi hại. Chiến lược của hắn gần như sánh ngang với các đệ tử ngoại môn chân chính của tinh hà thánh địa chúng ta. Lâm Vũ, là hắn, Diệp Phong lập tức ánh mắt lạnh đi, nói, ta và hắn vốn có ân oán, lần này vừa hay cùng nhau giải quyết. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp biến mất nơi xa. Tốt cho một tiểu tử, lại dũng mãnh như vậy, một mình muốn đi đơn đấu với Lâm Vũ của lục đại cao thủ. Mà lúc này tại chỗ, một đám người nhìn theo bóng lưng rời đi của Diệp Phong, đều sững sờ. Diệp Phong cũng không ngờ rằng, mình lại vô tình đi đến địa bàn của Lâm Vũ. Lâm Vũ, kẻ tự cho mình phi phàm, vốn lòng dạ hẹp hòi, là một gã vô cùng âm hiểm và độc ác. Trước đó, tại cửu tầng ma tháp của tinh hà thánh địa, chỉ vì không nhường cho Lâm Vũ chen ngang, hắn đã để ý đến Diệp Phong, lúc nào cũng muốn trừ khử cho bằng được. Vì vậy, đối với Diệp Phong mà nói, Lâm Vũ này chẳng khác nào một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ tung ra một đòn chí mạng. Do đó, Diệp Phong không chút do dự về Lâm Vũ, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ lập tức chém giết kẻ này. Theo lời đám đệ tử ký danh bình thường lúc trước, Lâm Vũ bây giờ đã dựa vào một viên đan dược cực kỳ cao cấp, đột phá đến thần huyết cảnh, cấp độ thứ 3 của thần cảnh giới. Bất quá, Diệp Phong không hề cảm thấy e ngại, bởi vì thực lực tu vi của hắn bây giờ cũng đã được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, trước khi tiến vào bí cảnh tinh không này, Diệp Phong còn luyện hóa được Long Linh Thánh Hỏa. Thủ đoạn hiện tại của Diệp Phong đủ để hắn có thể đối mặt trực diện với một siêu cấp cao thủ thần huyết cảnh. Diệp Phong rất nhanh đã dò xét toàn bộ phạm vi khu vực này. Quả nhiên tìm thấy nơi ở của đại liên minh do Lâm Vũ sáng lập. Đó là một vùng sơn cốc trũng, xung quanh là những ngọn núi cao chót vót, một nơi trời sinh dễ thủ khó công. Diệp Phong che giấu sinh mệnh ba động của mình, nhanh chóng ẩn nấp tiếp cận vùng thung lũng đất trũng này. Hắn nhìn thấy, trong sơn cốc vậy mà đã dựng lên từng tòa lầu các hoàn toàn bằng gỗ thật. Mỗi một tòa lầu các đều đã chật kín người. Hơn nữa, những người này đều không phải là đệ tử ký danh bình thường, mà là tinh anh trong số các đệ tử ký danh. Từng người đều có tu vi ít nhất là thần hỏa cảnh bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Tu vi như vậy có thể nói là đã rất cường đại, trong hơn 30 vạn đệ tử ký danh, được xem là cấp độ tinh anh. Dưới sự cảm ứng của hồn lực cường đại, Diệp Phong sơ bộ cảm nhận được, toàn bộ đệ tử ký danh trong sơn cốc này có chừng 300-400 người. Không ngờ Lâm Vũ này cũng thật có bản lĩnh, chỉ trong thời gian ngắn 1-2 tháng đã tụ tập được 300 người hiệu lực cho hắn, không hổ là một trong lục đại cao thủ. Diệp Phong thầm nghĩ, đối mặt với một đám đông khổng lồ như vậy, Diệp Phong cũng không tự đại đến mức xông thẳng vào. Hắn chọn cách tạm thời ẩn nấp xung quanh, thăm dò tình hình trước đã. Đêm xuống, cả đất trời chìm trong một màu đen kịt. Sau một ngày cẩn thận điều tra, Diệp Phong cuối cùng xác định được, bản thân Lâm Vũ không có mặt trong sơn cốc. Lâm Vũ bây giờ mạnh như vậy, chắc chắn đã ra ngoài tranh đoạt địa bàn rồi. Diệp Phong thầm suy đoán, ánh mắt cũng ánh lên một tia nhiệt huyết, một nơi dễ thủ khó công như thế này. Thủ lĩnh Lâm Vũ lại không có mặt, chỉ có một đám đệ tử ký danh tinh anh bình thường ở đó, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là thời cơ tốt nhất để tấn công. Diệp Phong nghĩ vậy, liền công khai đi vào. Các hạ là ai, nơi này là trọng địa của Lâm Vũ sư huynh chúng ta, người không phận sự mau rời đi. Bởi vì Diệp Phong lúc này không hề che giấu khí tức của mình, nên một nam tử trẻ tuổi mặc kim bào lập tức từ trong đại điện trung tâm nhất của sơn cốc lao ra, đứng trước mặt Diệp Phong. Lạnh lùng nhìn hắn, Diệp Phong cảm ứng tu vi của người này, ở thần hỏa cảnh thập trọng đỉnh phong. Xem ra người này là một trợ thủ đắc lực của Lâm Vũ. Diệp Phong hỏi, ta đến đây, không vì mục đích gì khác, chỉ muốn chiếm quyền kiểm soát sơn cốc này. Cái gì? Lời nói của Diệp Phong, vô cùng trực tiếp và bá đạo, vừa đến đã tuyên chiến. Điều này khiến nam tử kim bào lập tức biến sắc, ánh mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Hắn không nhịn được nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, có phải não ngươi hỏng rồi không? Dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Đại nghịch bất đạo, Diệp Phong cười nói, ta và thủ lĩnh Lâm Vũ của các ngươi có thù, cho nên, lần này ta đến tìm hắn báo thù. Bất quá hắn đã không có ở trong sơn cốc, vậy ta đành phải tiếp quản tài sản của hắn trước vậy. Tài sản mà Diệp Phong nói, dĩ nhiên là chỉ quyền kiểm soát toàn bộ sơn cốc. Tiểu tử này là ai vậy? Sao lại ngông cuồng thế? Lâm Vũ sư huynh là một trong lục đại cao thủ của chúng ta, hắn lại muốn tìm phiền phức với Lâm Vũ sư huynh sao? Lúc này, từng đệ tử ký danh trong sơn cốc đều lần lượt đi ra, rõ ràng là đã chú ý đến động tĩnh ở cửa sơn cốc. Nam tử kim bào thần hoặc cảnh thập trọng đỉnh phong cười lạnh nói, tiểu tử, người đã ngông cuồng như vậy, vậy ta sẽ bắt ngươi lại trước, sau đó chờ Lâm Vũ sư huynh trở về xử lý. Nam tử kim bào này xuất thủ ngay tức khắc, ngao, từ trong cơ thể hắn, một đạo long hồn màu vàng lập tức lao ra, long hồn màu vàng dung nhập vào nắm đấm của nam tử kim bào. Nắm đấm của hắn lập tức biến thành một chiếc long chảo màu vàng dữ tợn, cương mãnh, mang theo sức mạnh hủy diệt và xé rách không tường. Đại hoang man thần loạn thế quyền, Diệp Phong hét lớn, trực tiếp thi triển ra võ học truyền thừa mạnh nhất của mình, một võ học nhất phẩm chân thần cấp. Long chảo màu vàng va chạm với man thần quyền, lập tức tạo ra một ba động không gian kinh người trong hư không. Trong chớp mắt, cả hai bên đều lùi lại, cảm thấy nắm đấm của mình hơi đau. Lực lượng thật mạnh, vào giờ phút này, nam tử kim bào kinh hãi tột độ. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, không nhịn được nói, tu vi của ngươi thấp hơn ta nhiều như vậy, mà lại có thể ngang tài ngang sức với ta. Mà Diệp Phong lúc này lại khẽ tự giễu cười một tiếng, xem ra bá thể của ta và võ học nhất phẩm chân thần cấp mang đến từ vũ trụ thứ nhất. Thật sự không còn ưu thế quá lớn trước thế hệ cùng lứa ở đây nữa. Mặc dù Diệp Phong đã chặn được nam tử kim bào có tu vi cao hơn mình rất nhiều, nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy, những thủ đoạn trước đây của mình, ở thế giới hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai này, dường như có chút lực bất tòng tâm. Xem ra sau khi kết thúc bí cảnh tinh không lần này, ta cần phải mua một vài võ học truyền thừa cao cấp và mạnh mẽ hơn từ Tinh Hà Thánh Địa. Diệp Phong thầm nghĩ, tiểu tử, ta đang hỏi ngươi đấy, rốt cuộc ngươi là ai? Vào giờ phút này, nam tử kim bào ở phía xa đang lớn tiếng gầm lên. Rõ ràng, việc đối đầu một quyền với Diệp Phong mà bị đẩy lùi khiến nam tử kim bào cảm thấy vô cùng khó tin, Diệp Phong lúc này lại nhìn về phía trước, khóa chặt nam tử kim bào. Cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, sau đó phối hợp với ta tru sát Lâm Vũ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thần phục ngươi, nam tử kim bào đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười ha hả nói, ngươi tuy chiến lực cường đại, nhưng ưu thế tu vi của ta đủ để áp đảo ngươi. Ngươi lại dám ở trước mặt ta khoác lác không biết ngưỡng. Ta một mình đánh không lại ngươi, chẳng lẽ ngươi quên, ta còn có rất nhiều trợ thủ sao? Gần như ngay lúc nam tử kim bào vừa dứt lời, từ trong đám người xem náo nhiệt trong sơn cốc, ba bóng người đột nhiên lao ra, rõ ràng là hai nam một nữ. Tu vi khí thế của ba người này, bất ngờ đều là thần hỏa cảnh cửu trọng thiên. Hơn nữa, trên người mỗi người họ đều chảy xuôi một loại khí tức khiến người ta không thể nhìn thấu. Rõ ràng mỗi người đều có truyền thừa đặc thù và cường đại của riêng mình. trực tiếp giết tên tiểu tử ngông cuồng dám khiêu khích sơn cốc của chúng ta. Phía sau, mấy trăm đệ tử ký danh lúc này đều cuồng tiếu hét lớn, trong giọng nói tràn đầy sát ý hưng phấn. Mà lúc này, Diệp Phong nhìn bốn cao thủ trẻ tuổi kia, lại nhếch miệng cười một tiếng, nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì tốt. Ta sẽ cho các ngươi biết thủ đoạn và sức mạnh thật sự của ta là gì. Mà gần như ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, toàn thân hắn đột nhiên tuôn ra một đoàn liệt diễm màu vàng. Một loại khí tức nóng bỏng, khủng bố, khổng lồ, đủ để phần thiên diệt địa, lập tức bao trùm cả trời đất. Khí tức hủy diệt thật khủng khiếp, đó là hỏa diễm gì vậy? Gần như ngay trong khoảnh khắc này, mấy trăm đệ tử ký danh trong sơn cốc vốn đang hưng phấn cười lớn, vào giờ phút này lại lập tức biến sắc. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, đây chẳng lẽ là thánh hỏa trong truyền thuyết? Không sai, chỉ có thánh hỏa mới sở hữu sức mạnh ngạo nghễ, to lớn đến mức đốt núi nấu biển như vậy. Người trẻ tuổi áo đen kia, chẳng lẽ là một giác tỉnh giả thánh hỏa cực kỳ hiếm thấy? Gần như chỉ trong nháy mắt, khi nhìn Diệp Phong toàn thân đang bốc cháy liệt diễm màu vàng, tất cả mọi người trong sơn cốc đều trở nên vô cùng hoảng hốt. Giác tỉnh giả, hai chữ này, như một chiếc búa tạ, hung hăng gõ vào trái tim của tất cả mọi người, khiến ai nấy đều run rẩy. Giác tỉnh giả thánh hỏa, đó là một trong những tồn tại cao cấp nhất trong các giác tỉnh giả. Lẽ ra hắn phải đến Đan Hoàng Thánh Tông của Thiên Nam Tinh Vực chúng ta, tại sao lại gia nhập Tinh Hà Thánh Địa? Lúc này, từng đệ tử ký danh trong sơn cốc đều không nhịn được kinh hô, cảm thấy vô cùng khó tin. Trong ấn tượng của họ, giác tỉnh giả tuyệt đối là những kẻ trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền, kém lắm cũng là cấp bậc của lục đại cao thủ. Nhưng không ngờ, một giác tỉnh giả thánh hỏa tôn quý, lại trà trộn vào đám đệ tử phổ thông trong cuộc thí luyện tại bí cảnh tinh không lần này. Và giờ phút này còn đang đứng trước mặt họ. Cái gì, ngươi lại là người nắm giữ thánh hỏa? Nam tử kim bào trước đó còn lớn tiếng quát tháo Diệp Phong, lập tức sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng cứng ngắc và xanh xám. Dù Diệp Phong bây giờ còn chưa ra tay, nhưng nam tử kim bào đã cảm nhận được một cảm giác nguy cơ tử vong khiến hắn nghẹt thở từ người Diệp Phong đang bốc cháy liệt diễm màu vàng. Ta không phải là đối thủ của hắn. Nam tử kim bào, bao gồm cả ba cao thủ đứng cạnh hắn lúc này, trong lòng đều không tự chủ được mà nảy sinh ý nghĩ đó. Vừa rồi còn nhảy ra muốn trợ giúp nam tử kim bào, ba cao thủ kia lúc này lập tức lùi về sau mấy bước. Ba người này nhìn về phía Diệp Phong, người đang toàn thân bốc cháy liệt diễm màu vàng, phảng phất như một vị thần, lập tức cung kính ôm quyền nói, sư huynh lại chính là giác tỉnh giả thánh hỏa, thật khủng khiếp, ba người chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Các ngươi nhìn ba kẻ trợ thủ của mình lập tức nhận thua. Nam tử kim bào lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trốn, trong chớp mắt, nam tử kim bào đột nhiên lách người, điên cuồng chạy về phía sau sơn cốc. Tiểu tử, ngươi là giác tỉnh giả thánh hỏa thì đã sao? Chờ ta tìm được Lâm Vũ sư huynh, ngài ấy là cường giả thần huyết cảnh cấp 3, nhất định có thể tru sát ngươi. Nam tử kim bào cười ha hả, thi triển một bộ thân pháp võ học như ảnh tùy hình, là thân pháp tam phẩm chân thần cấp. Trong nháy mắt, hắn đã biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã ở phía sau núi của sơn cốc. Còn muốn trốn trước mặt ta sao? Người thật quá ngây thơ. Diệp Phong đột nhiên hét lớn. Long linh thánh hỏa tức khắc điên cuồng bộc phát. Bây giờ, thánh hỏa và võ giả đã hòa làm một, lại có công lực khổng lồ của Diệp Phong chống đỡ. Đoàn thánh hỏa cao cấp trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên tinh không này, cuối cùng cũng đã hoàn toàn hiển lộ uy năng thực sự của nó. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong tung người nhảy lên. Cả người hòa làm một với thánh hỏa, biến thành một con cự long hoàn toàn do liệt diễm màu vàng tạo thành, cao đến mấy ngàn trượng. Bay lượn trên 9 tầng trời, há miệng phun ra. Một cột sáng liệt diễm màu vàng, tràn đầy sức mạnh hủy diệt vô tận, tức khắc từ miệng cự long bắn ra, xé rách hư không, xuyên thấu màn đêm. Trực tiếp đánh trúng nam tử kim bào vừa mới chạy trốn đến sau núi của sơn cốc. A, nam tử kim bào này dù là cường giả thần hỏa cảnh thập trọng đỉnh phong, vào giờ phút này cũng không thể nào chống đỡ được loại liệt diễm thánh hỏa kinh khủng đó. Tử kim thánh giáp, nam tử kim bào gầm lên, trên bề mặt cơ thể lập tức xuất hiện một bộ áo giáp màu tím vàng, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo. Nhưng tất cả đều vô ích, cái gọi là thánh giáp, trong long linh thánh hỏa vô tận, kim loại lập tức bắt đầu tan chảy, từng giọt chất lỏng kim loại nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo. Không, ta không muốn chết, dưới một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cả người nam tử kim bào này trực tiếp bị hòa tan. Thôn phệ, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám khổng lồ xuất hiện xung quanh hắn, cướp đoạt sạch sẽ công lực và sinh mệnh tinh khí sau khi hắn bị hòa tan. Và ngay sau đó, cự long liệt diễm hùng vĩ trên không trung lập tức thu liễm toàn bộ thần quang, một lần nữa biến thành một nam tử trẻ tuổi áo đen như mực. Trên người Diệp Phong lúc này, tức khắc bộc phát ra một luồng khí thế võ đạo hoàn toàn mới, vô cùng cường đại. Đó là khí thế đột phá. Vào giờ phút này, hắn trực tiếp từ thần hỏa cảnh lục trọng đột phá đến thần hỏa cảnh thất trọng thiên. Khí huyết trên người nam đệ tử kim bào tu vi thần hỏa cảnh thập trọng, hiển nhiên vô cùng dồi dào và hùng hậu. Mà lúc này, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trên không, áo đen như mực, trông khiến người ta kính sợ đến tột cùng. Diệp Phong quan sát toàn bộ sân cốc, giọng nói lạnh nhạt vang lên, ta tên Diệp Phong, còn ai không phục, mấy trăm đệ tử ký danh trong sân cốc. Bao gồm cả ba cao thủ thần hỏa cảnh cửu trọng thiên lúc trước, giờ phút này thấy được thủ đoạn cường đại của Diệp Phong, đều không còn bất kỳ ý định phản kháng nào. Bái kiến Diệp Sư Huynh, bái kiến Diệp Sư Huynh. Vào giờ phút này, kèm theo một tràng âm thanh vô cùng cung kính, toàn bộ mấy trăm đệ tử ký danh trong sơn cốc đều đồng loạt chắp tay ôm quyền về phía Diệp Phong, tỏ lòng thần phục. Diệp Phong thấy vậy, vô cùng hài lòng gật đầu, nói, tiếp theo, mọi hoạt động trong sơn cốc vẫn diễn ra như cũ. Chỉ là không ai được tiết lộ thông tin ta đã khống chế toàn bộ sơn cốc. Đợi đến khi Lâm Vũ kia trở về, ta muốn đến một màn bắt rùa trong hũ. Chắc hẳn đến lúc đó hắn sẽ kinh ngạc lắm đây, ha ha. Tiếp đó, Diệp Phong thu lấy nhẫn chữ vật trên người nam tử kim bào bị mình chu sát. Hơn nữa, còn bóp nát lệnh bài truyền tống không bị thánh hỏa hòa tan trên người nam tử kim bào. Diệp Phong trực tiếp bóp nát lệnh bài truyền tống, lập tức thấy một mảng lớn tàn hồn hung ác tự động tiến vào lệnh bài trên người mình. Rõ ràng, nam tử kim bào này trong lúc quản lý sơn cốc đã săn giết và cướp đoạt không ít tàn hồn hung thú trong bí cảnh tinh không này. Cứ như vậy, ta ngược lại không cần tự mình đi ra ngoài săn giết hung thú. Bây giờ, tàn hồn hung thú yêu ma trong lệnh bài truyền tống của ta đã sớm đủ để ta lọt vào top 10000 người trong cuộc thí luyện bí cảnh lần này. Trở thành đệ tử ngoại môn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Diệp Phong lúc này không nhịn được thầm nói. Còn về việc trở thành hạng nhất, hạng nhì trong 10000 người. Diệp Phong không có chút hứng thú nào, bởi vì cuộc thí luyện tại bí cảnh tinh không lần này chỉ để tuyển chọn ra 10000 đệ tử ngoại môn có tư chất cường đại. Trở thành hạng nhất hạng nhì cũng không có bất kỳ phần thưởng nào, tội gì mình phải theo đuổi những hư danh đó. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm trong nhẫn chữ vật của nam tử kim bào, cũng không phát hiện ra võ học cường đại nào, điều này ngược lại khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại, đám người này dù mạnh đến đâu cũng chỉ là đệ tử ký danh, trên người không có võ học cường đại của thánh địa cũng là chuyện bình thường. Một trận chiến kết thúc, toàn bộ sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Mà biết được Diệp Phong là một giác tỉnh giả thánh hỏa, tất cả đệ tử ký danh đều không dám có chút nào ngỗ nghịch với sự khống chế của Diệp Phong. Ba cao thủ lúc trước, hai nam một nữ, tinh anh ký danh đệ tử thần hỏa cảnh cửu trọng thiên, bây giờ cũng đã trở thành ba người trung thành nhất dưới trướng Diệp Phong, rõ ràng. Họ nhìn thấy thiên phú kinh khủng của Diệp Phong, biết tương lai của hắn chắc chắn tiền đồ vô lượng, tự nhiên đều muốn sớm lấy lòng. Sau này chắc chắn có thể thu được lợi ích to lớn trong tinh hà thánh địa. Hai nam một nữ này, lần lượt tên là Thẩm Hoành, Lý Vân Thiên và Bạch Thu Mạn. Ba người này tuy là đệ tử ký danh, nhưng đều giống như Lục Giao Giao, bạn cùng phòng của Diệp Phong, đều đến từ 10 gia tộc lớn nhất ở phía bắc tinh không của Thiên Nam tinh vực. Gia tộc đứng sau họ, tuy so với thế lực khổng lồ như tinh hà thánh địa thì rất nhỏ bé, nhưng trong các gia tộc của toàn bộ Thiên Nam tinh vực, lại là những đại gia tộc hàng đầu. Cho nên tu vi của ba người đều không yếu, mà thủ đoạn truyền thừa trên người cũng vô cùng bất phàm. Lúc này trong đại điện trung tâm nhất của Sơn Cốc, Diệp Phong ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ở giữa, trông rất có uy nghiêm, mà lúc này, nữ đệ tử Bạch Thu Mạn trong ba người lên tiếng. Giọng nói linh hoạt, êm tai nhưng mang theo vẻ cung kính, nói, Diệp Sư Huynh, Lâm Vũ kia dù sao cũng là một trong lục đại cao thủ, mặc dù là kẻ xếp cuối cùng. Nhưng cũng là cường giả thần huyết cảnh cấp 3. Chúng ta có cần bố trí trước một vài trận pháp sát phạt cường đại trong sơn cốc không? Trong gia tộc của ta, từng có tiên tổ bái sư một đại trận pháp sư trong một tinh vực cấp 3, cho nên ta đối với trận pháp nhất đạo cũng rất có nghiên cứu. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm nữ đệ tử xinh đẹp Bạch Thu Mạn, nói, không ngờ Bạch sư muội còn là một trận pháp sư hiếm thấy, vậy thì tốt quá. Nếu có thể bố trí trận pháp sát phạt trong sơn cốc, giết chết Lâm Vũ thật sự không có vấn đề gì. Diệp Sư Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành lời dặn của Diệp Sư Huynh. Bạch Thu Mạn được Diệp Phong khích lệ, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng ta với dáng người thướt tha đứng dậy khỏi ghế, sau đó trực tiếp lách mình rời khỏi đại điện, rõ ràng là đi bố trí trận pháp. Mà lúc này, trong đại điện còn lại hai người, chính là Thẩm Hoành và Lý Vân Thiên. Diệp Phong đột nhiên thấy sắc mặt hai người lúc này có chút không ổn, có chút muốn nói lại thôi. Có lời gì cứ nói thẳng, không cần quá câu nệ. Ta tuy sát phạt quả đoán, nhưng đó là đối với kẻ địch. Hơn nữa ta không hề hiếu sát, cũng không phải là người hỉ nộ vô thường. Ta đối với bằng hữu và người cùng một chiến tuyến, luôn luôn rất thân thiện. Diệp Phong lúc này lên tiếng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thấy Diệp Phong như vậy, hai người trong đại điện đều thở phào một hơi. Lập tức, Lý Vân Thiên trong hai người lên tiếng, nói, Diệp sư huynh, ngài vừa nói lần này muốn trực tiếp giết Lâm Vũ. Ta đề nghị trước tiên hãy nhốt Lâm Vũ lại, tạm thời đừng giết. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, hơi kinh ngạc nói, ồ, vì sao? Lý Vân Thiên gượng cười, nói, bởi vì huynh trưởng của Lâm Vũ là Lâm Thiên Nhai, một đệ tử ngoại môn đỉnh cấp của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Nói đến đây, Thẩm Hoành bên cạnh Lý Vân Thiên cũng ngữ khí ngưng trọng nói, nếu Lâm Thiên Nhai chỉ đơn giản là đệ tử ngoại môn đỉnh cấp thì thôi đi. Mấu chốt là Lâm Thiên Nhai còn có một thân phận khác, hắn còn là thành viên tinh anh của Thiên Thần Hội trong Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, Thiên Thần Hội. Ta chưa từng nghe nói qua, Lý Vân Thiên và Thẩm Hoành lúc này nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ, nói, đó là bởi vì Diệp Sư Huynh hiện nay chỉ là đệ tử ký danh, vừa mới vào Thánh Địa. Còn chưa tiếp xúc đến nhóm người có quyền thế thực sự của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta. Lúc này, ánh mắt Lý Vân Thiên mang theo một sự kính sợ và ngưỡng mộ sâu sắc, nói, Thiên Thần Hội, chính là do Vấn Thương Sinh Đại Sư Huynh. Người đứng đầu trong 10 đại thánh tử của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, cũng là người mạnh nhất trong 10 đại thánh tử, sáng lập nên. Thiên Thần Hội nói là thế lực phe phái của đệ tử, nhưng ngay cả rất nhiều nhân vật cấp trưởng lão, hộ pháp của Thánh Địa chúng ta cũng đã gia nhập Thiên Thần Hội. Diệp Phong ánh mắt hơi nheo lại, nói, đứng đầu 10 đại thánh tử, Vấn Thương Sinh. Thiên Thần Hội, hai người trong đại điện đều gật đầu, giọng điệu mang theo vẻ kinh thán. Nói, Vấn Thương Sinh Đại Sư Huynh, không chỉ là người đứng đầu 10 đại thánh tử của Tinh Hà Thánh Địa chúng ta, mà còn là một trong 3 người mạnh nhất của thế hệ trẻ toàn bộ Thiên Nam Tinh Vực. 3 người này được vô số thế lực của Thiên Nam Tinh Vực tôn xưng là Thiên Nam Tam Hoàng, mang ý nghĩa là 3 vị hoàng giả của thế hệ trẻ. Quyền thế to lớn, thân phận địa vị có thể so sánh với thái thượng trưởng lão trong các thế lực khổng lồ, đều là thiên tuyển chi tử, người nắm giữ đại khí vận. Diệp Phong lúc này nghe vậy, quả thực cảm nhận được sự khổng lồ của Vấn Thương Sinh và Thiên Thần Hội. Nhưng Lâm Vũ, đối với Diệp Phong mà nói, chính là con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, nhất định phải giết. Diệp Phong nhìn hai người trong đại điện, lên tiếng nói, giết hay không, ta sẽ tự quyết định. Các ngươi lui xuống trước đi, ta muốn tu luyện. Vâng, Diệp Sư Huynh. Thẩm Hoành và Lý Vân Thiên đều đồng loạt ôm quyền, sau đó rời khỏi đại điện. Diệp Phong một mình ngồi ngay ngắn trong đại điện trống trải, lạnh lẽo, áo đen như mực, ánh mắt thâm trầm. Huynh trưởng của Lâm Vũ là Lâm Thiên Nhai, thành viên tinh anh của Thiên Thần Hội. Thiên Thần Hội, Vấn Thương Sinh, đứng đầu 10 đại thánh tử, một trong Thiên Nam Tam Hoàng. Một ngày nọ, bên ngoài sơn cốc, 3 bóng người đột nhiên lách mình giáng lâm. 3 người này chính là Lâm Vũ và 2 tên tâm phúc của hắn. Lâm Vũ mặc một chiếc trường sam màu xanh sẫm, bây giờ hắn đã nhờ một viên bảo đan cửu phẩm chân thần cấp mà thành công đột phá đến thần huyết cảnh nhất trọng thiên. Hắn đã vươn lên trở thành một trong những kẻ mạnh nhất trong đám đệ tử ký danh. Khoảng thời gian này, Lâm Vũ đã dẫn theo 2 thuộc hạ tâm phúc. Chu sát không ít yêu ma trong một khu mỏ bỏ hoang gần đó, thành công đoạt được quyền kiểm soát khu mỏ từ tay đám yêu ma của tiểu thế giới này. Đó là một khu mỏ cực phẩm thánh tinh, bên trong chôn giấu toàn bộ là thánh tinh cực phẩm do thiên nhiên thai nghén, thậm chí không cần mài giũa, đào ra đã là cực phẩm thánh tinh. Mau chóng điều động người đến khai thác khu mỏ cực phẩm thánh tinh đó, lần này chúng ta phát tài rồi. Lâm Vũ lúc này ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn, cùng 2 thuộc hạ tâm phúc trực tiếp đi vào trong sơn cốc. Khi bọn họ tiến vào sơn cốc, không hề phát hiện điều gì bất thường, trong sơn cốc mọi thứ đều vô cùng yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, ngay khi Lâm Vũ chuẩn bị điều động thuộc hạ trong sơn cốc đi khai thác mạch khoáng, mấy trăm đệ tử ký danh xung quanh sơn cốc, không một lời báo trước, đồng loạt rút cung tiễn. Tức khắc từng cây tên sắt thép bắn về phía 3 người ở giữa. 2 thuộc hạ bên cạnh Lâm Vũ, tu vi đều ở thần hỏa cảnh cửu trọng thiên, vô cùng cường đại. nhưng cũng không thể chống đỡ được cơn mưa tên đột ngột từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bị đâm xuyên toàn thân, trở thành con nhím rồi ngã ầm xuống đất, chết ngay tức khắc. Nhưng Lâm Vũ dù sao cũng là cường giả thần huyết cảnh, từ trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra một mảng thần quang, tạo thành một lớp màn sáng phòng ngự. Cơn mưa tên bắn đến trước người hắn, toàn bộ đều gãy nát, bị lớp thần quang phòng ngự đó chặn lại. Các ngươi làm gì vậy? Cảnh tượng bất ngờ này khiến Lâm Vũ lập tức nổi giận. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện mấy trăm người trong sơn cốc, ánh mắt nhìn về phía hắn đều tràn ngập một vẻ lạnh lùng vô tình. Chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết rốt cuộc là tình huống gì không? Lâm Vũ lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, không nhịn được gầm lên. Hắn dường như không thể nào hiểu nổi, mình mới đi ra ngoài có mấy ngày, sao trở về mọi thứ lại thay đổi như vậy? Lâm Vũ, ha ha, để ta nói cho ngươi biết đáp án. Trong mấy ngày ngươi đi ra ngoài, tất cả thuộc hạ và toàn bộ sơn cốc của ngươi đều đã bị ta khống chế. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói mang theo vẻ mỉa mai nhàn nhạt, bỗng dưng từ trong đại điện trung tâm nhất của sơn cốc truyền ra. Thanh âm này là, Lâm Vũ lập tức biến sắc. Cửa đại điện giữa sơn cốc mở ra, một bóng người trẻ tuổi áo đen như mực, từ trong đó chậm rãi bước ra. Là ngươi, Diệp Phong. Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bóng người trẻ tuổi áo đen, lập tức giận dữ tột độ. Vị cao thủ trong lục đại cao thủ này không thể nào ngờ được, tên đệ tử tân nhân nhỏ bé ở cửu tầng ma tháp năm xưa, bây giờ đã vươn lên đến mức này, chiếm đoạt cả nơi ở của hắn. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, áo đen như mực, từ trong đại điện bước ra, nhìn Lâm Vũ đang kinh sợ ở phía xa, cười nói, sao nào? Có phải rất kinh hỉ, rất bất ngờ không? Lâm Vũ nghe vậy. Cơn phẫn nộ trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ta thừa nhận ta đã xem thường ngươi, lại có thể mò đến nơi ta gây dựng thế lực. Thừa lúc ta không có ở đây mà khống chế nơi này. Nhưng ngươi có biết không, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Gần như ngay lúc Lâm Vũ vừa dứt lời, một luồng khí thế võ đạo cường đại vô biên lập tức từ trên người hắn bộc phát ra. Luồng khí thế võ đạo đó, quả thực mênh mông như biển lớn, càn quét toàn bộ sơn cốc, khiến tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được một áp lực cực hạn. Ha ha ha, Lâm Vũ cười lớn nói, tiểu tử, ta đã sớm đột phá đến thần huyết cảnh cấp 3 rồi. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta nghĩ trước khi ngươi đến đối phó ta, chắc chắn không hề tìm hiểu kỹ thực lực hiện tại của ta mạnh đến mức nào đâu nhỉ, ha ha ha. Một bầy kiến hôi, tất cả cút hết cho ta. Lâm Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trên người lập tức bành trướng ra một luồng thủy triều lực lượng cường đại vô cùng. Tựa như sóng biển ngập trời, mãnh liệt quét về bốn phương tám hướng. Mấy trăm đệ tử ký danh vây quanh hắn trong sơn cốc, trong khoảnh khắc này căn bản không thể chống cự được luồng thủy triều lực lượng cuồng bạo đó, toàn bộ đều bị đánh bay. Đập vào vách đá của sơn cốc, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không hổ là lục đại cao thủ, thật sự quá cường đại. Lúc này, vô số đệ tử ký danh đều không nhịn được kinh hô. Ha ha ha, Lâm Vũ lúc này cả người cuồng tiếu, quần áo không gió mà bay. Trong đồng tử lóe lên ánh sáng màu xanh sẫm, lạnh lùng khóa chặt Diệp Phong đối diện, nói, tiểu tử, bây giờ ngươi hẳn đã biết rồi chứ, trước mặt lực lượng tuyệt đối. Bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng trở nên vô dụng. Diệp Phong đột nhiên cười, vô cùng bình tĩnh nói, ngươi còn chưa có tư cách nói câu đó đâu. Lâm Vũ nháy mắt nhe răng cười một tiếng nói, có tư cách hay không, lát nữa sẽ biết. Kịch độc lĩnh vực, Lâm Vũ gầm lên, trên người tuôn ra một luồng khí kịch độc màu xanh sẫm, thoáng cái đã bao vây toàn bộ xung quanh Diệp Phong. Hắn tàn nhẫn nói, tiểu tử, ta sẽ tận mắt nhìn ngươi trúng độc, sau đó hòa tan trong khí kịch độc của ta. Cái cảnh tượng thê thảm đó, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Diệp Phong giờ phút này bỗng dưng đưa tay, quát lớn, Long Linh Thánh Hỏa. Lên, kèm theo một luồng hỏa diễm lực lượng cuồng bạo vô biên, một con cự long toàn thân bốc cháy liệt diễm màu vàng lập tức từ trong lòng bàn tay Diệp Phong lao ra. Sức mạnh thiêu đốt kinh khủng, nháy mắt đã thiêu rụi toàn bộ khí kịch độc trên trời thành hư vô. Cái gì? Thấy cảnh này, Lâm Vũ lập tức trợn tròn mắt. Hắn không nhịn được hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi, đây là hỏa diễm cao cấp gì? Sao lại chuyên khắc chế khí kịch độc của ta? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng. Nói, chuyên khắc chế. Ngươi quá coi trọng khí kịch độc của mình rồi. Đây chính là thiên địa thánh hỏa, có thể dung vạn vật. Mà ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đột nhiên giơ tay lên, biển liệt diễm vô tận trong nháy mắt đã nuốt chửng Lâm Vũ ở phía xa. A, từ trong biển lửa màu vàng đó, lập tức truyền đến một tiếng hét thảm vô cùng thê lương, bất quá Lâm Vũ dù sao cũng là cao thủ thần huyết cảnh, giờ khắc này ở trong liệt diễm màu vàng. Hắn vậy mà vẫn đứng vững, toàn thân bị liệt diễm màu vàng thiêu đốt, da rẻ đều tan chảy, máu thịt be bét một mảnh. Nhưng hắn vẫn phát ra tiếng gầm giận dữ, tiểu tử. Ta không cam tâm, ngươi lại là giác tỉnh giả Thánh Hòa. Ngươi, một tiểu tử đến từ nơi hẻo lánh, vậy mà lại là giác tỉnh giả Thánh Hòa. Ta không tin, Diệp Phong nhìn Lâm Vũ đang giãy giụa trong liệt diễm màu vàng, lập tức gia tăng sức mạnh của Long Linh Thánh Hòa, cười lạnh nói, ngươi không tin cũng vô ích, ngươi nhất định phải chết. Đột nhiên ngay lúc này, một bóng người mang theo khí tức khổng lồ bỗng dưng từ trên cao giáng xuống sơn cốc. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặt đầy hoa văn màu đen, gánh trên lưng một thanh cự kiếm màu đen dài hơn 2 mét, khí tức trên người sâu như vực thẳm, khó lường. Bất quá người này dường như không phải là kẻ địch, hắn chỉ đứng cách đó không xa, lập tức khóa chặt Diệp Phong đang đứng ở cửa đại điện. Giọng điệu mang theo một tia cảnh cáo nói, người tốt nhất đừng thật sự giết Lâm Vũ. Thân phận của hắn đặc thù, huynh trưởng của hắn là Lâm Thiên Nhai, thành viên tinh anh của Thiên Thần Hội. Người giết hắn, sẽ có đại họa. Diệp Phong bỗng nhiên nhìn về phía người thần bí này, nói, ngươi là ai? Người trẻ tuổi mặt đầy ma văn lập tức nói, ta tên Doãn Thiên Chiếu, là một trong lục đại cao thủ. Lần này vốn là đến tìm Lâm Vũ, muốn cùng hắn hợp tác một việc, nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng trước mắt, bất quá ta đối với ngươi không có ác ý. Ngươi chính là giác tỉnh giả Thánh Hòa, có tư cách để ta nói chuyện ngang hàng, cho nên ta mới xuất hiện khuyên ngươi, đừng giết Lâm Vũ, để tránh rước phải tai họa vô tận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.